Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2270, chương 2263, cua lão lễ vật. Rời đi Nguyệt Lượng giếng đáy, Lam Phong cũng không có trở về Thần Long Sơn, mà chính là mang theo mọi người cưỡi hàn băng chi chủ Bạch Trạch đi suốt đêm trở lại Berlin Thành. Long Môn Tổng Bộ, dù sao Nguyệt Lượng giếng đáy khoảng cách Berlin Thành cũng không tính xa. Mà lại bất luận là bị Lam Phong đánh ngất đi Ngự Kiếm Tôn giả vẫn là cứu Lục Ảnh Tiễn thần bọn. Họ đều cần một cái an tĩnh hoàn cảnh cùng địa phương đến tiến hành liệu dưỡng sinh tức. Ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng. Lam Phong lẳng lặng mà ngồi ở giường bên giường. Nhìn lấy cái kia nằm tại trên giường lâm vào ngủ say gợi cảm nữ tử. Trong mắt không khỏi lóe qua nồng đậm tự trách tới. Nữ tử này khuôn mặt tinh xảo. Mắt phượng mày liễu, giữ lấy một đầu phiêu giật thẳng tắp màu cam tóc dài. Uyển chuyển dáng người bị một kiện màu đỏ áo cưới bao vây. Hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua lộ ra sở sở động lòng người. Khiến người ta một trận thương yêu. Nữ tử này thình lình ở giữa cũng là Lam Phong theo ám ảnh chi ma trong tay bọn họ cứu đến Lục Ảnh Tiễn thần, bởi vì Lục Ảnh Tiễn thần thể nội bệnh tình thật sự là quá mức phức tạp. Riêng là nàng huyết mạch cùng gen đi qua thí nghiệm cải tạo duyên cớ. Làm cho nàng tình trạng cơ thể càng địa không ổn định. Cho nên cho dù là đi qua Lam Phong thi châm trị liệu cũng vẫn như cũ là trong trạng thái mê man. Muốn tỉnh lại càng địa khó khăn. Cần đi qua dài dằng dặc ôn dưỡng. Để cho nàng triệt để đem những cái kia cắm vào đến nàng thể nội huyết mạch cho dung hợp hấp thu. Đem những cái kia gen cùng nàng tự thân giải mã gen ADN kết hợp. Lam Phong cũng không thể đầy đủ trợ giúp Lục Ảnh Tiễn thần hoàn thành những thứ này dung hợp. Chỉ có thể dùng hắn châm cứu tiến hành phụ trợ. Đối nàng thân thể tiến hành một lần hoàn toàn mới thối luyện cùng tẩy lễ. Dù sao cái này không tính là bệnh. Đương nhiên, nếu để cho Lục Ảnh Tiễn thần lấy trạng thái như vậy dung hợp đi xuống lời nói cũng không biết năm. Nào tháng nào mới có thể thức tỉnh? Cái này tuyệt đối không phải Lam Phong nguyện ý nhìn đến. Hơi chút trầm ngâm, hắn tâm niệm nhất động, vẫy tay một cái, trên tay giới chỉ phát ra hào quang óng ánh đến, một cái tạo hình bình ngọc chính là phù hiện trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng mở ra bình ngọc cái nắp, một cái tử kim sắc đan dược chính là phù hiện trong tay hắn. Chính là lúc trước Lam Phong tại Hàn Băng chi chủ màu trắng thể nội cái kia phần Long Hoàng trong. Truyền thừa đạt được không diệt niết bàn đan. Bạch, nhìn trong tay cái kia tử kim sắc giống như một đầu tiểu long không diệt niết bàn đan. Lam Phong hít sâu một hơi đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Sau đó duỗi ra thon dài tay cầm dơ lên Lục Ảnh Tiễn thần cái kia tràn đầy hình dáng cái cằm. Nhẹ nhàng địa cậy mở nàng gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn. Đem không diệt niết bàn đan đút vào trong miệng nàng. Không diệt niết bàn đan vào miệng tan đi. Dường như hóa thành một đầu tử kim sắc tiểu long xông vào đến Lục Ảnh Tiễn thần trong thân thể. Làm cho nàng thân thể mềm mại không khỏi run lên. Nguyên bản trắng xám mỹ lệ trên gương mặt từ từ hiện ra một vệt hồng nhuận phơn phớt chi sắc tới. Hiển nhiên đây là không diệt niết bàn đan dược hiệu phát huy tác dụng. Mà lại tại niết bàn đan cái kia rồi rào vô cùng dược lực phía dưới. Lục Ảnh Tiễn thần thể nội ngủ say tế bào tại thời khắc này lại là từ từ thức tỉnh sinh động. Lam Phong tâm niệm nhất động. Kiếm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Tại trong mắt vô số long ảnh du động. Làm cho hắn cảnh tượng trước mắt phát sinh cải biến. Hắn hai mắt có thể rõ ràng mà trông thấy tại Lục Ảnh Tiễn thần thể nội có vô số năng lượng màu tử. Kim đang lưu truyền, không ngừng mà dung nhập vào trong cơ thể nàng tế bào cùng toàn thân bên trong. Vì thân thể nàng tiến hành chảy vuốt, cùng lúc đó trong cơ thể nàng những cái kia bị cắm vào nhiễu loạn huyết mạch cùng gen tại niết bàn. Bất diệt đan công hiệu dưới tác dụng cũng bắt đầu cùng Lục Ảnh Tiễn thần thân thể tiến hành dung hợp. Tin tưởng không cần thời gian quá dài, Lục Ảnh Tiễn thần liền có thể niết bàn trọng sinh. Đến lúc đó nàng thực lực sợ rằng sẽ bước vào một cái hoàn toàn mới bậc thang. Đối với cái này, Lam Phong có thể nói là càng địa chờ mong. Ba năm này vất vả ngươi. Hiện tại ngươi ngay ở chỗ này an tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đi. Thu hồi ánh mắt, Lam Phong trong mắt Long Ảnh biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục nguyên bản đen nhánh thâm thúy. Hắn nhìn lấy cái kia an tĩnh ngủ say Lục Ảnh Tiễn Thần. Hơi chút trầm tư, nắm lên một bên vỏ chăn nhẹ nhàng địa đắp ở trên người hắn. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Đại nhân, ngài đi ra, Tiễn Thần nàng trước mắt tình huống thế nào? Lam Phong vừa mới vừa vặn ra khỏi phòng. Ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi thời gian chi thần Cronus. King Arthur, Lăng cùng Minh Vương rất nhiều long môn cường giả chính là vây quanh. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói. Tại Lam Phong trong đêm mang theo King Arthur cùng Lăng các loại số lớn cường giả trở lại long môn. Lúc, hắn đã sớm trước đó cho thời gian chi thần Cronus, Hắc Long, Nguyệt Ma bọn họ thông báo. Để đến bọn hắn chuẩn bị an bài. Về tới đây hắn cũng không cần quá nhiều quan tâm. Mà lại King Arthur, Lăng bọn người cùng thời gian chi thần Cronus, bọn hắn cũng đều nói chuyện rất là hợp ý. Càng ăn ý. Căn bản cũng không cần Lam Phong hắn quá nhiều giới thiệu. Mọi người rất nhanh chính là nhìn nhau quen thuộc. Mọi người yên tâm, Tiễn Thần nàng không có cái gì đại khái. Chỉ là cần phải ngủ say nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghe được mọi người cái kia cửa ải cắt cha. Hỏi, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như thế thuận tiện. 3 năm này thật là ủy khuất Tiễn Thần. Để cho nàng nhiều tu dưỡng ngủ say một đoạn thời gian cũng tốt. Lam Phong trả lời làm cho mọi. Người tại đây đều là không khỏi đưa một hơi. Chăm miệng một lời địa mở miệng. Đúng. Hắc Giao. Sidroca bọn họ cái kia số lớn cường giả đều thu xếp tốt à. Dường như nghĩ đến cái gì. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào thời gian chi thần Cronus trên thân. Trầm giọng hỏi, đại nhân yên tâm, đều đã thu xếp tốt. Thời gian chi thần Cronus cười gật gật đầu. Đại nhân, Hắc Giao có thể trở về. Đa tạ, Hắc Long càng là đứng ra. Xòe bàn tay ra nặng nề mà vỗ vỗ Lam Phong bả vai. Một mặt trịnh trọng nói. Phải biết Hắc Giao thế nhưng là hắn đã từng dưới trướng cường giả. Hắn trọng yếu nhất tâm phúc một trong. Lam Phong có thể đem hắn mang về. Hắc Long đối Lam Phong thế nhưng là càng địa cảm kích. Đều là người một nhà. Người nhà liền thiếu đi cùng ta khách sáo. Đúng, Bạo Hùng cùng Anna bọn họ có tin tức à? Thấy thế, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra ôm Hắc Long bả vai. Trêu chọc lấy hỏi, nghe nói Lam Phong lời nói. Hắc Long trên mặt nụ cười lại là lặng yên ở giữa ngưng kết. Mọi người tại đây cũng đều giữ im lặng. Nguyên bản hiện trường phát triển bầu không khí tại thời khắc này lại là biến đến càng địa đè nén. Làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt ngươi nồng đậm quang mang lấp lóe. Đáng sợ uy áp thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hắn đem ánh mắt rơi vào Hắc trên thân rồng. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Hắc Long! Người đến nói cho ta biết, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lam Phong lời nói làm cho Hắc Long sắc mặt lộ ra càng khó coi. Hắn quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, cùng mọi người tại đây nhìn nhau, lập tức cắn răng mở miệng. Đại nhân, Dạ Oanh không phải là bị ngài cứu trở về à? Chúng ta theo nàng trong miệng biết được, Bạo Hùng cùng Diana tiểu thư đã tại 3 năm trước đây chết. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắc Long lời nói làm cho Lam Phong thân thể run lên bần bật. Một cỗ càng thêm cuồng bạo khí thế thì là theo trong thân thể của hắn không bị khống chế khuếch tán. Mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán quét ngang. Làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Chỉ cảm thấy một tòa thái sơn áp trên người bọn hắn. Cho dù là thực lực bọn hắn cường đại cũng đều khó có thể chịu đựng. Trực tiếp đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lam Phong tràn đầy nồng đậm uy áp ánh mắt theo tại chỗ người trên người chúng đảo qua. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Đại nhân, vẫn là để ta tới nói đi. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi nhìn nhau, đang muốn mở miệng, nhàn nhạt thanh thúy thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, lối đi phía trước bên trong một đạo tịnh lệ bóng người thì là nện bước yêu nhã bước chân chậm chậm. Tới, Dạ Oanh bái kiến đại nhân. Nàng đi đến Lam Phong trước mặt đối với nàng một chân quỳ xuống. Trong miệng truyền ra thanh âm cung kính. Nhìn lấy cái kia đều quỳ rạp xuống đất gục đầu xuống mọi người. Lam Phong lúc này mới ý thức được hắn vừa mới trong nháy mắt đó thất thố. Ngay sau đó chính là lấy lại tinh thần. Thu lại khí thế uy áp. Vẫy tay một cái một luồng kình phong khuếch tán ngang dọc. Đem tại chỗ mọi người nâng đỡ. Trong miệng truyền ra mang theo áy náy thanh âm. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta thất thố. Đại nhân ngài nói quá lời. Mọi người cùng nhau đáp. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Đem ánh mắt rơi vào Dạ Oanh trên thân. Trầm giọng mở miệng. Dạ Oanh, người nói một chút Bạo Hùng cùng Anna bọn họ tin tức đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đại nhân, ngài có chỗ không biết. Năm đó Levin tiểu thư chỗ lấy mang ngân ảnh cùng Mia Ly rời đi quân vương điện. Là bởi vì Levin tiểu thư cảm giác đến bọn hắn có chút không đúng. Cho nên mà đối với bọn hắn sinh ra hoài nghi cùng thăm dò. Trong bóng tối điều động Bạo Hùng cùng Nguyệt Quang chi thần Diana tiểu thư đi theo giám thị. Kết quả cuối cùng lại là như Levin tiểu thư suy đoán như vậy. Mia Ly cùng ngân ảnh đã sớm phản bội quân vương điện. Là tiềm phục tại chúng ta quân vương điện nằm vùng. Đồng thời trong bóng tối đem Bạo Hùng cùng Diana tiểu thư sát hại. Đồng thời vì lừa gạt Levin tiểu thư. Thu hoạch được nàng tín nhiệm không bại lộ bọn họ thân phận. Bọn họ liên hợp ngoại địch trình diễn vừa ra khổ nhục kế. Dạ Oanh trên mặt hiện ra nồng đậm nhớ. Lại chi sắc, thanh âm trầm thấp thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cho nên mà lúc trước đại nhân ngài tại nghĩ cách cứu viện Levin tiểu thư thời điểm liền nàng đều chưa từng biết Mia Ly cùng ngân ảnh phản bội quân vương điện. Là tiềm phục tại chúng ta quân vương điện nằm vùng. Về sau bọn họ càng là sử dụng khổ nhục cùng thủ đoạn lừa gạt quỷ ảnh thiên nhãn cùng ảnh từ âm thiên. Đem bọn hắn mang về đến quân vương điện bên trong. Đã như vậy. Cái kia vì sao các ngươi không vạch trần bọn họ còn để bọn hắn ở tại quân vương điện. Cuối cùng cầm quyền, Lam Phong mắt sáng lên, trầm giọng hỏi, đại nhân, ngài có chỗ không biết, cái tin tức này lúc đó tất cả chúng ta đều chưa từng biết. Chính là Pua lão trong bóng tối điều tra vừa rồi đạt được. Chỉ bất quá bởi vì Mia Ly cùng ngân ảnh thực lực bọn hắn quá cường đại lại mê hoặc trưởng khống. Chúng ta quân vương điện hạch tâm lực lượng, cho dù là lúc đó thí thiên đại ca xuất lĩnh chúng ta đối Mia Ly tiến hành đối kháng khởi xướng nội. Chiến, cũng căn bản thì không cách nào cùng nàng chống lại. Cuối cùng thí thiên bọn họ chiến bại vừa rồi ảm đạm rời đi. Còn Pua lão vì đạt được Mia Ly tín nhiệm, lưu tại bên người nàng lấy tin tức bắt được Mia Ly người sau lưng. Cho nên tại lúc đó mới có thể chống đỡ nàng. Trong bóng tối hắn lại trợ giúp lấy tứ thần thập tứ nhận theo quân vương điện ẩn lui rời đi. Dạ, Oanh mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ. Dường như nghĩ đến cái gì? Nàng theo trong túi quần móc ra hai cái tinh xảo USB cung kính đưa tới Lam Phong trong tay. Đại nhân, đây là Pua lão cùng phụ thân ta bọn họ để cho ta thân thủ chuyển giao cho ngài. Bên trong là bọn họ những năm này nghiên cứu cùng phát hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.